Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1589, ở kiếp trước địa phương, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không ngân xà, làm nhị phẩm đỉnh cấp linh thú, hắn trên người mỗi một chỗ tác dụng, Tô Hàn đều giảng rõ ràng mà lại, những thiên sứ này quân người tại tinh không đứng tràng nơi này nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng thấy qua hư không ngân xà, chỉ bất quá trước đó hư không ngân xà xuất hiện quá mức đột ngột, lại tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng mà thôi. Nếu biết hư không ngân xà tác dụng, cái kia những thiên sứ này quân người, tự nhiên là cả đám đều nhìn chừng chừng lấy Tô Hàn. Bọn hắn trong những người này, mạnh nhất cũng chính là thứ 99 tiểu đội, cùng với thứ 100 tiểu đội phó, nhất phẩm linh thể cảnh, mặt khác, toàn bộ đều là linh thể cảnh trở xuống. Này hư không ngân xà đối tại tác dụng của bọn họ lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Giờ này khắc này, Tô Hàn trong tay bóp lấy vượt lên trước 2000 đầu hư không ngân xà, liền là trung bình phân phối, mỗi người đều có 2 đầu, những cái kia hóa linh cảnh ngũ phẩm, lục phẩm người, rất có thể lại bởi vậy mà đột phá. Cái này là Tô Hàn theo như lời tạo hóa, tinh không đứng tràng bên trong, mỗi nhiều một chút thực lực, liền nhiều một chút bảo hộ. Mạc Tà nhìn những người này vẻ mặt, có chút ngạc nhiên, không khỏi lườm Tô Hàn liếc mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu cười nói. Tên tiểu tử này, đảo thật đúng là có chút thủ đoạn. Mỗi một nhẫn tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, thậm chí là phó đoàn trưởng, quân đoàn trưởng loại hình nhân vật, khi tiến vào 3 đại quân đoàn về sau, đều sẽ gặp phải làm khó dễ. Liền liền Mạc Tà lúc trước trở thành quân đoàn trưởng thời điểm, đều bị người xem thường. Mà đối với những người này, chỉ có dùng thực lực cường đại tới chân nhiếp, đây là duy nhất phương pháp. Liền xem như giờ phút này, bọn hắn đối Tô Hàn trong tay hư không ngân xà thèm nhỏ dãi, lại trước đó nam tử kia mở miệng gọi Tô Hàn đội trưởng, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền đã thừa nhận Tô Hàn đội trưởng thân phận. Quả nhiên, hiện tại thừa nhận ta là đội trưởng rồi. Tô Hàn nhìn xem đám người, mỉm cười mở miệng, không người trả lời, đám người một trận trầm mặc. Tô Hàn lập tức sáng lườm hắn nhóm y tứ, khẽ nhíu mày, Tô Hàn quay người hướng Mạc Tà nói. Lên đường đi, được. Mạc Tà gật đầu, toàn tức nói, chuẩn bị, chúng thân thể người lại lần nữa căng cứng, cái kia một sợi tâm tình khẩn trương, theo bọn hắn mỗi một khuôn mặt phía trên lan tràn. Hướng, theo một chữ này hạ xuống, lần lượt từng bóng người, vọt thẳng ra lối đi. Giống, mà tại bọn hắn lao ra lối đi một cái chớp mắt, lập tức có một đường to lớn tiếng gào thét, từ phía sau truyền tới. Không nên quay đầu lại, cũng không cần bày ra thần niệm. Đi, Mạc Tà lớn tiếng nói. Bọn hắn hiển nhiên đối loại tình huống này đã thành thói quen, trầm mặt, cũng không có người quay đầu, tốc độ cực nhanh. Tô Hàn một dạng là không quay đầu lại, thần niệm thu lại, khí tức bùng nổ, tu vi lực lượng phun trào, xen lẫn ở trong đám người, tốc độ không hề yếu. Nơi này hư không có chút hỏa hồng, nếu là ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy, cái kia thiên không tựa như là bị ngọn lửa cho bùng cháy, cũng hoặc là nói. Này một khoảng trời, giống như là một mảnh hỏa diễm. Làm Tô Hàn hướng lúc đi ra, lập tức cảm thấy, áp lực tăng mạnh, giống như là không gian tự động co vào, muốn chen bể thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ áp lực, cái kia trọn vẹn 8 lần trọng lực, cũng là nhường Tô Hàn thân thể chợt chìm xuống, nếu không phải là sớm đã có lấy kinh nghiệm, tất nhiên sẽ trực tiếp thoát ly đám người, rơi ở phía sau. Mà đối với tốc độ của hắn, thiên sứ quân người cũng là có chút kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Tô Hàn lần đầu tiên tới tinh không đứng tràng. Theo lý mà nói, hẳn là không biết nơi này áp lực cùng với trọng lực, cho dù là nghe người khác nói qua, nhưng không có tự mình trải nghiệm, đó cũng là tuyệt đối không giống nhau. Nhưng giờ phút này, theo Tô Hàn trên mặt, thấy vẫn như cũ chỉ có bình tĩnh, không có chút nào biến sắc dáng vẻ, tựa hồ đối với nơi này cũng sớm đã cực kỳ quen thuộc. Còn muốn lên trong tay hắn cái kia hơn 2000 đầu hư không ngân xà, Tô Hàn tại trong lòng của những người này, đều là dâng lên một tầng cảm giác thần bí. Ầm ầm, phía sau lưng truyền đến mặt đất chấn động tiếng vang cực lớn, giống như là có một đầu, thậm chí là không biết bao nhiêu quái vật khổng lồ, đang nhanh chóng truy kích bọn họ đây. Có cuồng phong gào thét, từ phía sau lưng thổi qua, cuốn lên đầy trời cho bụi. Rơi vào Tô Hàn đám người trên khải giáp mặt. Phía trước có chúng ta thành lập truyền tống trận, lại có trong chốc lát, liền có thể đến. theo Mạc Tà thanh âm hạ xuống, chúng tốc độ của con người lại là nhanh hơn một chút. Quả nhiên, sau một lát, có một đạo truyền tống trận xuất hiện. Truyền tống trận này rất lớn, so với bình thường truyền tống trận đều lớn hơn, duy nhất một lần có thể dung nạp hơn 10 người theo bên trong xuyên qua. Thứ 100 tiểu đội đi trước, 99 tiểu đội tách rời, ngăn chặn. Mạc Tà trầm giọng nói, hiu hiu hiu, 99 tiểu đội 500 người tất cả đều tách ra đến, hóa thành 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 100 người, theo 4 phương 8 hướng mà qua. Tô Hàn thì là theo chân 100 tiểu đội người, trực tiếp xuyên qua truyền tống trận. Giờ phút này không phải cậy mạnh thời điểm, thật muốn nghe theo Mạc Tà an bài. Xoạt, trước mặt hào quang lóe lên, một mảnh to lớn lều vải bầy, ở trước mắt xuất hiện. Lều vải bầy trung ương, là một gốc đại thụ che trời, này đại thụ không biết đến cùng cao bao nhiêu, lan tràn vô hạn cao độ, thấy không rõ đỉnh. Cành lá tản mát, tạo thành một cái to lớn hình tròn đường cong, đem lều vải bầy toàn bộ đều che chắn thành một mảnh bóng râm. Nơi này rõ ràng là một chỗ cao thấp, tựa như là một vùng núi, chỗ nâng lên tới hình tròn đường cong, tại bốn phía có màn ánh sáng lớn phóng xạ xuống tới, đem lều vải bầy toàn bộ bao trùm. Tô Hàn đám người xuất hiện thời điểm, nơi này còn có lít nha lít nhít thân ảnh tồn tại, hoặc là ngồi xếp bằng, đang tu luyện, hoặc là ngồi tại một tấm bên cạnh cái bàn đá một bên, chuyện trò vui vẻ. Thấy Mạc Tà xuất hiện thời điểm, những người này liền vội vàng đứng dậy, lộ ra nghiêm mặt. Quân đoàn trưởng, Mạc Tà nhẹ gật đầu, vừa đi về phía lều vải, vừa nói. Giới thiệu sơ lược một thoáng, vị này liền là Tô Hàn, về sau đảm nhiệm thứ 100 tiểu đội trưởng, các ngươi từng cái tiểu đội trưởng ở giữa, lẫn nhau làm quen một chút. Như trước đó như thế một màn, lại là xuất hiện. Đầu tiên liền là từng đạo thần niệm hướng phía Tô Hàn nơi này hoành quét tới, làm phát giác được cái kia tam phẩm hóa linh cảnh khí tức thời điểm, liền lông mày cau chặt. Mạc Tà có chút bất đắc dĩ, hướng Tô Hàn nói. Tạm thời qua bên kia ngồi một chút đi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua truyền tống trận, yên lặng bên trong, hướng phía trước đi đến. Nơi này có không ít bàn đá, lại là tại mọi người trầm tĩnh lại về sau, đều đã bị ngồi đầy, có địa phương, ngồi vẻn vẹn một chút phổ thông đội viên, Tô Hàn đến thời điểm, bọn hắn mắt liếc thấy Tô Hàn, sắc mặt khó coi. Mà Mạc Tà lại tới đây về sau, chính là trực tiếp chui vào một chỗ lều vải, cũng không biết đi làm cái gì. Tô Hàn mím môi một cái, tại bốn phía liếc nhìn một vòng, sau cùng cất bước, đi tới cây đại thụ kia dưới đáy, lộ ra hồi ức. Thật là duyên phận sao, ở kiếp trước thời điểm, ta lần đầu tiên tới tinh không đứng tràng, cũng là ở đây cây nơi này, bất quá lúc kia, không có thiên sơn các, cũng không có những người này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.